Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875. Chương 875, thức thời. Một nhà cự thử vương thành bệnh viện trong phòng bệnh. Bạch Thế Tân đang tại chúng thần cùng đi thị sát. An ủi bệnh nặng ở giường một đám yêu loại. Cái này mấy trăm ngàn cự thử yêu liền là toàn bộ cự thử nhất tộc toàn bộ căn cơ sở tại. Bọn chúng thống soái lấy quá trăm triệu cự thử. Duy thì lấy toàn bộ vương quốc vận chuyển. Hiện tại cái này chút trụ cột một cái tê liệt rơi ba thành. Liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hơn chục triệu phổ thông cự thử. Rất nhiều ngành nghề lập tức vận chuyển mất linh. Trong lúc nhất thời, Bạch Thế Tân chỉ có thể ra lệnh cái kia chút thân thể khỏe mạnh người tới chống đỡ thay những bệnh. Này hào vị trí, trước đó vì tập trung cung ứng tộc khí, để nhất định phải hại vị trí cự thử yêu nghỉ ngơi một tháng mệnh lệnh, cũng chỉ có thể bị ép hủy bỏ. Như vậy, đối thực thần bí cảnh tộc khí lượng cung ứng tự nhiên đại thần giảm bớt. Các ngươi an tâm dưỡng bệnh. Lần này bệnh dịch rất nhanh liền sẽ có vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra đến. Bạch Thế Tân không e dè. Địa tại trong phòng bệnh, cùng bệnh nhân nắm tay trò chuyện với nhau. Bị nắm tay người không cảm kích nước mắt không? Nặng như vậy bệnh tình, những người bề trên cái nào không muốn trốn tránh? Chỉ có quốc vương không sợ phong hiểm, tự mình dò xét. Cái này khiến hắn lại thật tốt thu một đợt dân tâm. Bạch Thế Tân tự nhiên rõ ràng, cái này căn bản không phải bệnh dịch, mà là có ngươi dở trò. Đối phương mục tiêu không phải là hắn, bởi vì hắn còn muốn chủ trì cục diện. Nếu như hắn cũng ngã xuống lời nói, cự thử nhất tộc liên hội hoàn toàn hỗn loạn, ngược lại đối người kia chân chính mục tiêu bất lợi. Cho nên hắn là khó nhất xảy ra chuyện cái kia. Từ trong phòng bệnh đi ra, Bạch Thế Tân ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, về tới chuyến đặc biệt bên trên, xe còn không có phát động, Bạch Thế Phú đột nhiên đi tới, gõ gõ cửa sổ xe, xe cửa hạ xuống, có tình báo, vừa mới hiệp khách giáp phát tới tin tức, hắn đã biết phát sinh hết thảy, muốn triệu mở một lần tụ hội, triệu tập đương sự các phương, hòa bình xử lý việc này. Bạch Thế Tân sắc mặt khẽ giật mình. Làm sao chỗ nào đều có hắn? Sau đó hắn liền bình tĩnh trở lại, gật đầu nói, quả nhiên nhỏ yếu liền là nguyên tội, độc chiếm thực thần bí cảnh hy vọng xa vời, ngay từ đầu liền sẽ không có. Bạch Thế Phú cũng là thật sâu tiếc hận, lúc đầu hết thảy đều tiến hành rất tốt, ba cái kia phái đi học tập nhân tộc nội gian. Vậy cực kỳ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ai biết còn kém lâm môn một cước công phu, hết lần này tới lần khác xuất hiện nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Nhìn tình huống như vậy, làm không cẩn thận cự thử đều có thể như vậy diệt tộc. Đại ca nói đúng, nhỏ yếu liền là nguyên tội, tụ hội thời gian là tại buổi sáng ngày mai 8 điểm. Địa điểm ngay tại Thái Bình Dương bên trên vị trí này. Bạch Thế Phú đem một cái tấm phẳng đưa tới. Phía trên có một bức đánh dấu có vị trí bản đồ điện tử. Hắn thật đúng là biết chọn chỗ. Bạch Thế Tân nhìn một chút, gật gật đầu, thật đánh nhau. Hắn đã có thể được đến thiên đạo trợ giúp. Vậy sẽ không ảnh hưởng đến vô tội người. Bạch Thế Phú vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Chỉ là một cái tụ hội địa điểm. Phía sau vậy mà có chú ý nhiều như vậy. Nhất thời đối người đại ca này bội phục không thôi. Đại ca anh minh, hiệp khách giáp dụng tâm sâu như thế, lại bị ngài một chút xem thấu. Hắn thực tình xu nịnh nói, tốt, ngày mai hai người chúng ta đi, không cần mang những người khác. Bạch Thế Tân trực tiếp định ra đến. Bạch Thế Phú gật đầu nói phải. Hắn hiểu được tại sao phải làm như thế. Cự thử nhất tộc bên trong liền không có cao thủ chân chính, dẫn người lại nhiều, cũng chỉ là không duyên cớ đưa đồ ăn, còn không bằng khinh xa giản từ, dễ dàng ứng đối. Ngày kế tiếp, Thái Bình Dương trung bộ trên không, hiệp khách Giáp đã sớm xuất hiện tại một áng mây bên trên. Phương Ninh hiếu kỳ nói, đại gia ngươi tại sao phải lựa chọn nơi này? Đánh nhau thuận tiện a? Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Ninh lập tức im lặng, ngươi còn thật là làm xong sáng cơ bắp chuẩn bị. Đó là đương nhiên, không phải lời nói, ta bằng cái gì muốn chiếm một nửa cổ phần danh nghĩa. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói xong, đợi chút đi, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ đến. Cũng không lâu lắm, Bạch Thế Tân, Bạch Thế Phú hai huynh đệ xuất hiện tại hiệp khách Giáp trước mặt. Thần Long Tôn giả, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Thế Tân khách khí hỏi đợi đường. Còn tốt, chỉ là gần nhất luôn có chút tiểu nhân quấy phá, ngược lại là hơi có chút vất vả. Phương Ninh nhàn nhạt địa trả lời. Bạch Thế Phú nghe vậy cảm thấy chấn động. Hắn gần nhất là một số việc, đào nhân loại góc tường, đào nhân loại mộ tổ, đều là lại hiểu không qua tiểu nhân hành vi. Không qua sau đó hắn liền âm thầm tự diễu. Đối phương trong miệng tiểu nhân, mình còn chưa có tư cách khi có thể bị cái này thần long nhớ thương bên trên tiểu nhân. Ít nhất phải là hồ bạc cấp đi lên cường giả. Đối phương làm sao có thể hội chú ý mình cái kia chút trò xiếc. Bạch Thế Tân có chút một cười. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tôn giả thân là bản giới trí cường người, duy trì công chính trật tự, tự nhiên khó tránh khỏi vất vả. Phương Ninh nghe vậy im lặng, lời này đặt ở khác anh hùng trên thân còn phù hợp. Đặt ở đại gia trên đầu lại không thích hợp. Đại gia là lực lượng càng lớn, tiền tài càng nhiều, bất quá hắn đương nhiên không thể tự kiềm chế hủy đi mình đài. Chỉ là gật gật đầu, bản tọa đã tuyển con đường này, tự nhiên sẽ không phàn nàn. Một chút nhảy nhót thằng hề, nhất định chỉ có thể đắc ý nhất thời. Bạch Thế Phú không có cảm giác gì, chỉ cho là đây là hai người lời khách sáo. Bạch Thế Tân nghe vậy hơi nheo mắt lại khe hở, lập tức lĩnh ngộ ra đối phương nói bóng gió. Xem ra hôm nay tụ hội lại nếu như lịch sử loài người tái diễn lại qua một khắc. Bạch gia lão tổ còn có Nhiếp Huyên vậy xuất hiện ở trên không. Cự thử trong tộc, trọng yếu nhất bốn người. Lúc này gặp nhau, lại là một câu không nói. Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Phương Ninh liếc nhìn một chút mọi người tại chỗ. Đột nhiên nói ra, những người khác không nói gì. Chỉ là vô ý thức điện tìm kiếm ẩn tàng bên trong nhân vật. Ha ha. Xem ra các ngươi làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. Một cái đắc ý thanh âm bằng bầu trời vang lên. Đám người chỉ thấy một cái màu đen bóng người từ một đám mây màu bên trong phù hiện, huyễn hóa thành hình, chính là gần nhất trên địa cầu đại xuất danh tiếng thượng giới Ôn Thần. Bạch Thế Phú lập tức hiểu được, hai mắt bốc hỏa, nguyên lai chính là cái này ti tiện chi thần ở sau lưng gây sự. Hắn tiếp nhận Bạch Thế Tân mệnh lệnh, tân tân khổ khổ kiếm lâu ngày, đầu tiên là phí hết đại đại giới lôi kéo đến ba tên nhân loại gian tế nhận Phương Ninh làm sư, sau đó để bọn hắn chui vào thực thần bí cảnh mắc tế đàn trong vương thành, lại phải tổ chức gom góp tộc khí, ngày ngày vất vả, kết quả ngược lại tốt. Cái này ác thần không làm nửa điểm hữu dụng sự tình, lại muốn tới điểm trái cây. Nói câu lời thật lòng, giờ này khắc này hắn thà rằng thanh bí cảnh tặng cho hiệp khách Giáp, cũng không muốn tặng cho cái này ác thần. Tặng cho cái trước, còn có thể rơi một cái đại nhân tình, tương lai khẳng định có chỗ hồi báo. Tặng cho cái này ác thần, đó là một điểm tốt vậy rơi không đến, đáng hận chi cực. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Bạch Thế Phú âm thầm cắn răng, lại một câu ngoan thoại cũng không dám nói, bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc này thống khoái một câu, tương lai có thể muốn chết nhiều mấy ngàn mấy chục ngàn cái tộc nhân. Bạch Thế Tân lại là bình tĩnh nói, nguyên lai tới là thượng thần muốn mảnh đất kia, ngài nếu là nói sớm, làm gì làm đến nước này? Chúng ta từ hội hai tay dâng lên, mà bây giờ chỗ kia bí cảnh tộc khí cung ứng không đủ. Bí cảnh cố hóa định có vấn đề, tương lai tất có tai họa ngầm, chỉ sợ cũng không thích hợp thần minh ở. Phương Ninh nghe vậy lập tức bội phục, gia hỏa này còn thật là có thể chịu, bị người áp bách đến nước này, còn có thể nói ra dạng này toàn tâm vì đối phương cân nhắc lời nói. Hắn là thật phục, kém cỏi một cái, ta còn tưởng rằng hai nhà bọn họ muốn trước đánh nhau. Ta tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, đại gia lại là hậm hực đường. Ếch, người nghĩ hay lắm, Phương Ninh khinh bỉ nói. Mặt ta đều không có, còn không thể nghĩ hay lắm điểm. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ôn Thần nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn kỹ Bạch Thế Tân một chút, gật đầu nói, ngươi ngược lại là cái thức thời. Khó được, đáng tiếc có ít người lại không nghĩ như vậy. Hừ, ngươi cưỡng đoạt, quả thực là mất hết chư thần mặt mũi. Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu không có vì đại cục cân nhắc, bản tọa đã sớm đưa ngươi đánh cho tan thành mây khói. Lại không có thể nơi này giới lộ diện. Ôn Thần toàn thân run lên, sau đó lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Bạch Thế Phú nghe được hả giận, nhưng lại minh bạch, song phương không thể đánh bắt đầu. Hai người bọn họ cá chết lưới rách, mà cự thử tộc nhân lại nhận vạ lây. Mới là thụ hại lớn nhất nhất phương. Chính như nhân loại bổ thiên thần lời nói, cộng công chúc dung hai thần tướng tranh, dẫn tới thiên khuynh chi họa. Xui xẻo nhất lại là cái kia chút hèn mọn phàm nhân. Tôn giả chịu bênh vực lẽ phải, lão phu rất cảm kích. Không qua chính như Thế Tân nói, chúng ta đắc tội không nổi thượng thần. Đã dạng này, vậy cái này khối bí cảnh liền giao cho thượng thần tốt. Bạch gia lão tổ đột nhiên nói ra. Ôn Thần có chút một cười, tựa hồ rất thưởng thức bọn hắn thức thời. Nếu là ở thượng giới, liền cái này tụ hội đều không có, chỉ cần lộ ra một điểm tiếng gió, bọn gia hỏa này liền hội ngoan ngoãn địa đem đồ vật đưa ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.